Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 cứu xong bà cứu Đạp Nguyệt, Thiên Lan từ rừng rậm ra tới thời điểm, đen nghìn nghịt không trung sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, đậu mưa lớn tích nện ở trên người, lạnh lẽo đến xương, dùng linh lực căng cái chán, ngăn cách nước mưa cọ rửa, trong lòng ngực bạc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Sâu kín tỉnh lại, mẫu thân, đây là nơi nào, ta không phải đang ngủ sao? Bạc hít hít cái mũi, linh động con ngươi tất cả đều là mê mang, hắn như thế nào đến nơi đây tới? Chúng ta ra khỏi thành A, Thiên Lan sờ sờ bạc đầu. Cười đến phá lệ ôn hòa, buồn cười rung rừng ở bạc trong mắt tức khắc liền thay đổi hương vị. Mẫu thân giống nhau hướng chính mình cười đến như vậy ôn hòa thời điểm liền nhất định không chuyện. Tốt, chẳng lẽ ở hắn ngủ thời điểm, mẫu thân lại chịu cái gì kích thích? Đạp Nguyệt cùng họa triển A-di đâu? Bạc nhìn xám xịt Thiên, chớp mắt hỏi Thiên Lan. Thiên Lan đột nhiên nhớ tới như vậy hai hào người. Họa triển ở nàng tiến rừng rậm thời điểm tách ra. Đạp Nguyệt, kia ngu xuẩn hẳn là ra khỏi thành đi. Thật mạnh thở dài. Thiên Lan theo đường cũ phản hồi, cũng không có nhìn đến họa triền, thẳng đến đi đến cửa thành cũng chưa nhìn thấy họa triền cùng Đạp Nguyệt. Thiên Lan tức khắc liền không bình tĩnh, tại đây không có điện thoại thời đại, nàng muốn như thế nào liên hệ hai cái thất lạc người. Cửa thành cảnh tượng chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung. Nước mưa cọ rửa máu tươi, hướng cửa thành ra bên ngoài chảy xuôi mà thành, xám xịt bối cảnh hạ. Này tòa đã từng phồn vinh thành chỉ biến thành hiện giờ lò sát sinh. Thảm thiết mà ghê tởm ni Thiên Lan che lại bạc đôi mắt. Không cho nàng xem bên trong cảnh tượng, chính là kia gay mũi hơi thở như thế nào cũng giấu không được. Ở trong màn mưa càng thêm nồng đậm ni bạc tiểu thân mình hướng Thiên Lan trong lòng ngực rụt rụt. Đem đầu chôn ở nàng ngực, dầu dĩ thanh âm truyền ra. Mẫu thân, chúng ta khi nào hồi đế kinh tìm được Đạp Nguyệt cùng họa triền chúng ta liền trở về, ngoài. Thành cũng có không ít thi thể, chỉ là so với bên trong tới. Nơi này liền có vẻ thực đơn điệu, Thiên Lan vòng khai những cái đó thi thể thong thả hướng cửa thành tới gần. Họa triền nàng một chút cũng không lo lắng, nàng lo lắng chính là Đạp Nguyệt, họa triền đi theo nàng ra tới. Kia ngu xuẩn khẳng định cũng theo đi lên. Trong thành như vậy nhiều người, Đạp Nguyệt nghĩ ra được khẳng định rất khó, ngươi còn muốn vào đi. Đột một thanh âm từ phía sau vang lên, Thiên Lan xoay người, lọt vào trong tầm mắt một thân chật vật họa triền. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nước mưa tẩm ướt nàng xiêm y, đột hiện ra kia ngạo nhân dáng người. Ngươi, Thiên Lan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này mới bao lâu không gặp. Như thế nào nữ nhân này giống thượng chiến trường giống nhau? Họa triền bước chân đi vào Thiên Lan, cả người đều hảo xử mất đi chống đỡ giống nhau, trực tiếp ghé vào Thiên Lan trên đầu vai. Đột nhiên trọng áp làm Thiên Lan một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Rất mệt, họa triền mềm như bông phun ra hai chữ liền nhắm mắt không ở nói chuyện. Hỗn độn hô hấp dần dần bình ổn xuống dưới. Thiên Lan vô ngữ nhìn ghé vào chính mình đầu vai nữ nhân. Đang xem trong lòng ngực ngẩng đầu tò mò nhìn họa triền bạc. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Này một nữ nhân một cái hài tử, nàng hiện tại phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là nữ nhân này là đi làm cái gì? Làm thành như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Lục y, người mau giúp ta ôm bạc, Thiên Lan chỉ có thể đem lục y kêu ra tới. Một người một thú mang theo một lớn một nhỏ ở cửa thành ngoại một chỗ có thể đục mưa góc dàn xếp. Xuống dưới, nơi này có thể nhìn đến cửa thành tình huống, người khác lại rất khó phát hiện. Lục y, ngươi xem bọn họ, ta vào thành đi một chuyến, chủ nhân ngươi đi trong thành làm cái gì? Hiện tại trong thành người, lục y muốn nói lại thôi. Thấy Thiên Lan nhìn chằm chằm chính mình chỉ cần tiếp tục nói. Những người đó hình như là bị người khống chế. Địch ta ý thức rất mạnh. Chủ nhân như vậy đi vào khẳng định sẽ bị bọn họ liệt vào địch nhân. Ta biết nàng đương nhiên. minh bạch, chính là nàng cũng không thể ném xuống Đạp Nguyệt mặc kệ. Nương, Đạp Nguyệt ca ca, Bạc Lôi kéo Thiên Lan làn váy, nỗ lực ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Ta muốn cùng nương cùng đi cứu Đạp Nguyệt ca ca, không được. Ngươi ngoan ngoãn cùng Lục Y đãi ở chỗ này. Mẫu thân thực mau trở về tới, Thiên Lan ngữ khí nghiêm khắc không dung phản bác. Nàng không thể mang Bạc đi mạo hiểm mân y bà còn muốn nói cái gì? Thiên Lan trực tiếp đem hắn đẩy đến Lục Y trong lòng ngực. Hảo hảo nhìn hắn, ta lập tức liền trở về, Thiên Lan thân hình nhanh chóng biến mất ở bọn họ trước mặt. Hoàn toàn không cho cơ hội phản bác, có phía trước ra khỏi thành trải qua, Thiên Lan trở về liền ngựa quen đường cũ, dọc theo đường đi gặp gỡ không ít sát đỏ mắt người. Trì hoãn không ít thời gian, chờ Thiên Lan đến phía trước nàng cùng Họa Triển bị vây công nơi đó trừ bỏ đầy đất thi thể không có. Một cái vật còn sống, Thiên Lan nhanh chóng đem bốn phía băn khoăn một lần, không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Đạp Nguyệt cùng ra tới, vô cùng có khả năng lại ở chỗ này bị ngăn lại tới. Rốt cuộc lúc ấy nơi này ít người nói cũng có trăm tới hào người. Đem toàn bộ ngõ nhỏ đều đổ, dùng linh thức cảm thụ một chút Đạp Nguyệt hơi thở cũng là không thu hoạch được gì. Toàn thành mùi máu tươi quá nồng, hoàn toàn phân biệt không ra. Thiên Lan lại theo đường cũ quay trở về thương hội, như cũ không có nhìn thấy Đạp Nguyệt. Lớn như vậy cái thành nàng muốn như thế nào tìm, ta dựa, nếu là có cái di động thì tốt rồi. Đang muốn đến xuất thần, phía trước đột nhiên truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mặt đất đều đi theo quơ quơ, Thiên Lan hướng bên kia nhìn nhìn, âm u màn mưa hạ hoàn toàn thấy không rõ là thứ gì. Thiên Lan chính do dự muốn hay không qua đi, bên cạnh vài đạo thanh âm đột nhiên lóe qua đi. Xông thẳng bên kia mà đi, nàng xem đến rõ ràng, kia vài đạo thân ảnh chung, có một đạo bóng người đặc biệt quen mắt, nàng chạm đến địa phương cũng không ẩn nấp a, như thế nào liền không ai dừng lại, nghi hoặc hạ Thiên Lan mới để khí theo đi lên, phía trước bóng người cực nhanh, Thiên Lan cơ hồ là đem tốc độ nhắc tới cực hạn, nhưng vẫn như cũ lạc hậu những người đó một đại đoạn khoảng cách. Suy. Phía trước truyền đến thanh âm chói tai bén nhọn, đâm vào người màng tai sinh đau, vũ thế càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ngừng nghỉ ý tứ, dường như chỉ có như vậy mới có thể cọ rửa rớt cả tòa thành trì huyết tinh cùng tội ác. Tối tăm màn trời hạ, đánh xuống lôi điện chiếu sáng một phen thiên địa, tiếng gầm rú như vạn mã lao nhanh, ở thành trì trung không ngừng bồi hồi. Quy Nhai đại nhân, là ma vật phía trước thân ảnh ngừng lại, thanh âm cũng theo dựng lên, làm Thiên Lan cảm thấy quen thuộc đúng là Quy Nhai. Hắn một thân thanh y, ở màn mưa hạ lại vẫn như cũ phiêu giật, cương nghị khuôn mặt bị lóe lạc ánh sáng tím làm nổi bật. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ trước mặt vật thể, đó là một cái màu đen khổng lồ đồ vật, bề ngoài giống vượn, cả người đều lộ ra một cổ huyết sắc sương mù. Hắn chính lay trên mặt đất thi thể, dường như đang tìm cái gì. Sư phụ Thiên Lan đứng ở phía sau xa xa hô một câu. Quy Nhai thân hình cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Nhà mình kia không biết cố gắng đồ nhi chính huy xuống tay cùng hắn chào hỏi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thiên Lan lại ở chỗ này. Quy Nhai đại nhân, nàng là, Quy Nhai bên người người nọ lập tức ra tiếng dò hỏi. Không có việc gì, ta đồ nhi Quy Nhai sắc mặt âm trầm không chừng. Hoàng thân đến Thiên Lan trước mặt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tìm người, Thiên Lan chút nào không sợ hãi cười cười. Nàng từ Tùng Ngọc Thành trở về còn không có tới kịp đi gặp Quy Nhai. 3 năm không gặp, sư phụ vẫn như cũ Ngọc Thụ Lâm Phong, Quang Thải Chiếu Nhân, tìm ai? Quy Nhai làm lơ Thiên Lan nịnh hót nói. Thanh âm có vài phần lãnh, nếu không phải xem ở nàng là chính mình đồ đệ phân thượng. Hắn liền đem nàng ném văng ra, ta nhi tử hộ vệ, sư phụ, người có thể giúp ta tìm sao? Còn có cái kia là cái gì? Vừa rồi ta nghe bên kia cái kia đại thúc nói là cái gì ma vật? Chẳng lẽ là ma tộc đồ vật? Quy Nhai ấn đường nhảy nhảy, đồ nhi, ta còn là thích ngươi trước kia tạc mao bộ dáng, ít nhất tạc mao Thiên Lan không có nhiều như vậy. Vấn đề, không quen nhìn trực tiếp liền động thủ. Tìm không tìm, Thiên Lan trừng mắt Quy Nhai. Ni ma, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện ngươi một hai phải nàng đánh. Có như vậy sư phụ. Tìm xem tìm, ngươi trước chờ vi sư giải quyết cái này thứ đồ hư, Quy Nhai xoa xoa huyệt thái dương. Hắn là tạo cái gì nghiệt, gặp gỡ như vậy cái đồ nhi. Hắn đã quên cái này đồ nhi hoàn toàn là chính hắn tìm trở về. Phía sau kia mấy người nhìn đến từ trước đến nay nghiêm túc diện than Quy Nhai thế nhưng ở một cái. Tiểu cô nương trước mặt lộ ra bất đắc dĩ hòa phục mềm thần sắc. Tức khắc lấy không thể tưởng tượng tầm mắt đem Thiên Lan nhìn quét vài biến. Vừa rồi bọn họ không nghe lầm nói. Quy Nhai đại nhân nói chính là, đồ nhi, Quy Nhai đại nhân có cái đại đồ nhi, Huyền Khê công tử, chỉ là mấy năm nay Huyền Khê công tử đều ở Vân gia. Vẫn chưa ở học viện, hơn nữa Huyền Khê công tử là cái nam môn sơ trước mặt người này rõ ràng là cái nữ tử. Vậy chỉ có thể là, Vân Thiên Lan, Huyền Khê công tử muội muội, này, nhìn qua có phải hay không quá tuổi trẻ điểm. Nhất quan trọng là, nha đầu này trên người linh lực dao động thực nhược a. Bên ngoài những người đó như thế nào liền đem nha đầu này truyền đến thần trăng kỳ trăng. Cùng hảo Quy Nhai bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dặn dò Thiên Lan một câu, liền trở lại đội ngũ chung. Thiên Lan thực tự giác đổi kịp, lễ phép hướng kia mấy người chào hỏi. Lực chú ý đã bị phía trước sinh vật hấp dẫn ở. Nó không ngừng ở di động, lay tử thi, dường như ở vội vàng tìm kiếm cái gì, thân thể cao lớn ước chừng có bên cạnh phòng ốc như vậy cao. Nó di động một chút, phòng ốc liền sập không ít, nó đang tìm cái gì. Thiên Lan đứng ở Quy Nhai bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi, Quy Nhai thần sắc ngưng trọng, hảo sau một lúc lâu mới khẽ lắc đầu, không biết thực mau kia sinh vật liền di động tới rồi bọn họ trước mặt. Nhưng hắn lại dường như không có nhìn đến bọn họ, lập tức hướng phía trước đi. Quy Nhai đại nhân, động thủ sao? Có người giật mình, lại vẫn là nhanh chóng dò hỏi Quy Nhai. Theo sau nhìn Simonser Quy Nhai cũng không có hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Mà là làm cho bọn họ đi theo. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng là lần này quyền chỉ huy trả lại Nhai trên người. Bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Ngoan ngoãn đi theo, chỉ là, vì cái gì bọn họ cảm giác chỉ có linh giả thực lực nha đầu lúc này chính ngự không phi hành. Ngự không phi hành không phải linh đế mới có thể sử dụng sao? Là bọn họ lầm vẫn là xem phương thức không đúng. Thiên Lan không kém mảy may đi theo Quy Nhai bên người. Tự nhiên không biết chính mình sợ hãi mặt sau mấy người. Nàng tâm tư đều ở kia không ngừng di động khổng lồ thân hình thượng. Sư phụ, này rốt cuộc là cái gì? Nàng nhưng không ở bất luận cái gì sách tranh thượng gặp qua như vậy cái ngoạn ý. Quy Nhai kéo kéo khóe miệng, âm chắc chắc nói, lần trước ta cho ngươi những cái đó thư làm ngươi xem. Ngươi lại không thấy, ngoặc kép, hết chương.